Tổng hợp truyện ngắn kinh dị, chương 98, vụ mất tích ở thang máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ án Đài Loan, hai mẹ con bước vào thang máy rồi biến mất. Ngày 20 tháng 1, 2008, ở Đài Loan xảy ra một vụ việc quái lạ, một người phụ nữ họ Liêu 37 tuổi dẫn theo đứa con gái 4 tuổi đi vào thang máy tòa nhà Viên Lâm, sau đó mất tích. Theo hồi ức của viên quản lý tòa nhà Viên Lâm, thì đó là vào một đêm khuya, sắc mặt người phụ nữ họ Liêu đó cực kỳ kích động. Khi được bảo vệ hỏi vào làm gì, cô ta trả lời rằng đến tìm bạn, rồi vội vã dẫn con vào thang máy. Mãi tới nửa đêm, không thấy cô ta và con gái trở xuống, viên quản lý thấy khả nghi, nghĩ rằng có thể cô ta dẫn con gái đi tự sát, nên mở camera theo dõi lên điều tra. Cũng vì thế phát hiện một chuyện làm ông ta hết cả hồn. Trong camera, sau khi bước vào thang máy, người phụ nữ càng tỏ ra sốt ruột hơn. Ngay khi cửa thang máy đóng lại, cô ta làm ra những hành động vô cùng kỳ quái, cô ta bắt đầu cởi cái áo khoác đỏ mình đang mặc ra, cũng giục con gái cởi áo khoác đỏ hồng quăng xuống đất, thậm chí cả hai mẹ con còn cởi cả giày. Tiếp theo, cô ta kéo con gái mình ra khỏi thang máy và biến mất khỏi camera. Đoạn phim trong camera làm viên quản lý hết cả hồn, ông lập tức báo cảnh sát. Sau khi xem xong phim theo dõi, cảnh sát cho rằng khả năng người phụ nữ dẫn con đi tự sát rất cao, nên lập tức tuần tra xung quanh tòa nhà kiểm tra xem có người nhảy lầu không. Nhưng kỳ quái là đội cảnh sát mấy chục người lục soát 7-8 lần khu vực quanh tòa nhà mà vẫn không tìm được dấu vết nhảy lầu. Có lẽ hai mẹ con đã rơi xuống góc khuất nào đó rồi. Ngay khi trời vừa sáng, cảnh sát lại bắt đầu phân bố người đi tìm, thậm chí còn đi sang tòa nhà gần đó kiểm tra, nhưng vẫn không có bất kỳ dấu vết gì. Chuyện trở nên càng kỳ quái hơn, hai mẹ con cởi giày và áo khoác, rõ là có ý định tự sát, nhưng tại sao họ tìm kiếm khắp tòa nhà mà vẫn không thấy gì? Hay là người mẹ đã hối hận và lén dẫn con mình về? Nghĩ vậy, cảnh sát bắt đầu kiểm tra tất cả camera chung quanh tòa nhà, nhưng không hề nhìn thấy hai mẹ con ra khỏi tòa nhà Viên Lâm. Vậy có phải người mẹ bỏ ý định nhảy lầu, dẫn con mình cắt cổ tay hay thắt cổ, rồi thi thể nằm ở góc nào đó của tòa nhà? Cảnh sát lại bắt đầu một cuộc tìm kiếm khác, họ kiểm tra từng ngóc ngách, gõ cửa hỏi thăm từng nhà, cả đường ống nước các thứ cũng không bỏ qua, nhưng vẫn không tìm được tung tích hai mẹ con. Đúng nghĩa sống không thấy người, chết không thấy xác. Sau quá trình tìm kiếm không có kết quả, cảnh sát bắt tay vào việc tìm hiểu thân phận người phụ nữ họ Liêu này. Sau vài ngày đăng tin tìm người trên TV và báo chí, một người đàn ông tự xưng là chồng của người phụ nữ họ Liêu liên lạc với cảnh sát. Theo báo cáo điều tra, quan hệ giữa người phụ nữ họ Liêu và chồng không tốt, họ đã ở riêng hơn một năm. Cả hai có 4 đứa con, đều do người phụ nữ họ Liêu nuôi dưỡng, người chồng chỉ cung cấp phí nuôi dưỡng. Người chồng làm thuê, có thu nhập không ổn định, thường xuyên không chi trả nổi phí nuôi dưỡng, dẫn đến cuộc sống của 5 mẹ con khá khó khăn. Trước khi rời khỏi nhà, người phụ nữ họ Liêu đã nói với cô con gái đang học đại học năm nhất và mẹ mình rằng cô ta sang nhà bạn chơi vài hôm. Nhưng sau một tuần cô ta không hề về nhà, người nhà cũng không liên lạc được. Manh mối lại đứt đoạn, cảnh sát lại tổ chức tìm kiếm trong và quanh khu vực tòa nhà một lần nữa, sau 3 ngày tìm kiếm, vẫn không có kết quả. Chuyện này cuối cùng được đưa vào hồ sơ mất tích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới nay đã hơn 10 năm, vẫn còn bỏ ngỏ chưa tìm được người hay thi thể gì. Gia đình người phụ nữ còn từng đi cầu siêu, nhận được câu trả lời là cô ta chỉ ra ngoài chơi, vài ba hôm sẽ về, nhưng mấy năm trôi qua, vẫn không có tung tích gì, họ lo rằng cô ta đã bị giết hoặc bị bắt cóc. Phía người chồng cũng từng nói rằng mình từng đi tìm hết những nơi có thể tìm, nhưng không tìm được vợ và con gái. Cả hai như bốc hơi khỏi nhân gian, vụ án kéo dài thật lâu không có kết quả, không ít nghị viên ở Đài Loan đều tạo áp lực ép lực lượng cảnh sát nhanh chóng điều tra. Lực lượng cảnh sát sau nhiều lần tổ chức tìm kiếm vẫn không cách nào tìm được manh mối nào. Một số báo chí và truyền thông Đài Loan cho rằng hai mẹ con này đã gặp ma. Nguyên nhân đầu tiên được đưa ra là vì ai cũng biết ma quỷ thích màu đỏ. Mà lúc hai mẹ con xuất hiện biểu hiện kỳ lạ thì đang mặc áo đỏ. Rất có thể cả hai đã bị ma quỷ nhập. Nguyên nhân thứ hai là người phụ nữ họ Liêu nói mình đến nhà bạn chơi, hai ba hôm sẽ về, không để lại di thư, hay có biểu hiện chứng tỏ sắp tự sát. Vậy tại sao khi vào thang máy lại có hành động lạ thường, cởi áo cởi giày rồi kéo con gái ra ngoài? Hiển nhiên là vì chuẩn bị nhảy lầu, nhưng nếu nhảy lầu thì tại sao không tìm được xác hay manh mối nào? Cách giải thích duy nhất là họ đã gặp ma quỷ. Dưới sự ảnh hưởng của các lời đồn đoán, chẳng mấy chốc tòa nhà Viên Lâm trở thành nhà ma nổi tiếng. Một nghị viên từng ở tòa nhà này đã nói, Tòa nhà xưa nay đã rất kỳ lạ, nhà bên trong rất khó cho thuê, dù mặt tiền hay cơ sở nội thất đều không tệ, thậm chí có thuê được thì việc buôn bán cũng rất tệ, người sống chung quanh đôi khi sẽ thấy lạnh sống lưng. Cách Trương.